Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm niên chi đỉnh. Tập 351. Chương 3501. Cấm linh tỏa thiên phù. Đạo thiên bàn nhoáng lên một cái rất khẽ. Sắc mặt Kim Cao trầm xuống. Đám người Vương Trường Sinh ùn ùn làm phép công kích đạo thiên bàn. Pháp thuật cùng bảo vật lục tục đập về phía đạo thiên bàn. Kim Cao vừa thúc giục hộ tộc đại trận ngăn cản, vừa thúc giục cấm chế công kích đám người Lưu Thanh Phong. Bầu trời vốn quang đãng chợt mây đen dày đặc, cuồng phong từng cơn cuồng phong màu xanh xuất hiện trên mặt biển, lao thẳng về phía đám người Vương Trường Sinh. Nước biển kịch liệt sôi trào, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời, hóa thành những bàn tay che trời, bổ về phía đám người Vương Trường Sinh. Trong lúc nhất thời, linh quang các loại pháp thuật sáng lên ở trên trời, mặt biển nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời, tiếng nổ không ngừng nghỉ. Một đạo độn quang màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Không qua bao lâu, độn quang màu đỏ dừng lại, hóa ra là một con ly hỏa chuẩn hình thể thật lớn, mấy trăm tu sĩ đứng ở trên lưng ly hỏa chuẩn, cầm đầu là Thái Dương chân nhân. Lúc chủng tộc đại chiến bắt đầu, Thái Dương chân nhân đang bế quan tu luyện, khi hắn xuất quan, nhân tộc đã bắt đầu phản công. Thành Huyền Quan cùng Thành Huyền Linh nhiều tòa thành trì biên giới lần lượt đánh lui kẻ địch, như vậy, hắn chỉ có thể dẫn đội tới bờ biển trợ giúp. Ô, là Triệu tiền bối của Thái Dương tông. Thái Dương chân nhân tự mình dẫn đội, ha ha, Kim Bằng nhất tộc không chống đỡ được bao lâu nữa. Lại có viện binh đến, quá tốt rồi. Tu sĩ nhân tộc được cổ vũ rất lớn, sĩ khí tăng vọt. Sắc mặt Kim Cao càng thêm khó coi. Tu sĩ hợp thể nhân tộc đã có nhiều tới 4 vị, Kim Bằng nhất tộc tứ cố vô thân, đạo thiên bằng bị công phá chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Diễm phu nhân, nhân tộc lại phái tới một tu sĩ hợp thể. Kim Cao nói với Diễm Sấn. Giọng điệu trầm trọng, sắp xếp đệ tử tinh nhuệ của các ngươi rút lui đi, trong ngắn hạn, bọn hắn không công phá được đạo thiên bằng. Diễm Sấn phân phó, trên đảo có nhiều tòa truyền tống trận, có thể phái người truyền tống rời khỏi. Cho dù là 4 tu sĩ hợp thể, trong thời gian ngắn cũng không cách nào công phá hộ tộc đại trận của Kim Bằng nhất tộc, dù sao có tu sĩ hợp thể khống chế trận pháp. Kim Cao như trút được gánh nặng, đáp ứng, vội vàng hạ lệnh, bảo đám người Kim Thức rút lui trước. Thái Dương chân nhân giơ tay phải, một lá bùa không ngừng lóe lên hào quang màu vàng kim bắn ra, hướng thẳng đến đạo thiên bằng. Mặt ngoài lá bùa màu vàng trải rộng phù văn huyền ảo, giống như vật còn sống vạn vẹo biến hình, tản mát ra một luồng linh khí dao động kinh khủng, rõ ràng là phù triện bậc 7. Cấm linh tỏa thiên phù, đây là phù triện phụ trợ bậc 7, có thể khiến truyền tống trận của một mảng khu vực mất đi hiệu lực, chỉ là tạm thời, qua thời gian nhất định, sẽ khôi phục bình thường. Cấm linh tỏa thiên phù bay đến trên không đảo thiên bằng, chợt nổ tung, vô số đạo hào quang màu vàng kim mạnh khảnh bắn ra. Lấy đảo thiên bằng làm trung tâm, không gian phạm vi 5 vạn dặm xuất hiện từng đạo hào quang màu vàng kim, giống như mạng nhện trải rộng không gian, cực kỳ bắt mắt. Không ổn rồi, lão tổ tông, truyền tống trận mất đi hiệu lực, không thể truyền tống. Kim Cao nghe được tộc nhân báo cáo, kinh hãi biến sắc, toàn bộ truyền tống trận trên đảo đều không thể vận dụng. Trận pháp khác không có vấn đề. Ly hỏa chuẩn bay đến phụ cận kim đồng cứ xỉ xa, trên mặt Thái Dương chân nhân lộ ra nụ cười hòa ái, nói, ba vị đạo hữu, Triệu mổ đến chậm, có thể giúp các ngươi một tay không? Triệu đạo hữu, đây là bí phù gì? Lưu Thanh Phong tò mò hỏi, ta ngày xưa thời điểm du lịch huyền quang đại lục, trao đổi với một vị dị tộc hợp thể được một tấm phù triện bậc 7 cấm linh tỏa thiên phù. Trong 7 ngày, đạo thiên bằng không thể sử dụng truyền tống trận. Không thể truyền tống rời khỏi, cũng không thể truyền tống tiến vào, bọn hắn đã thành cá trong chậu, chỉ còn đường chết. Thanh âm Thái Dương chân nhân không lớn, truyền khắp phạm vi mấy vạn dặm, bao gồm Kim Cao cũng nghe được rõ ràng. Trên thực tế, cấm linh tỏa thiên phù chỉ có thể phong tỏa 5 vạn dặm nửa ngày, căn bản không thể phong tỏa 7 ngày, thế này cũng rất lợi hại rồi. Thái Dương chân nhân cố ý khuếch đại cấm linh tỏa thiên phù, dao động lòng quân Kim Bằng nhất tộc. Quả nhiên, nghe xong lời này, tộc nhân Kim Bằng nhất tộc cả kinh biến sắc, thấp thỏm lo âu. Đừng nghe hắn nói bậy, cấm linh tỏa thiên phù không thể duy trì thời gian dài như vậy, thực có thời gian dài như vậy, hắn sao có thể nói cho chúng ta biết, đừng bị lừa. Kim Cao quát lớn, hắn chưa từng đi huyền quang đại lục, cũng chưa từng nghe nói cấm linh tỏa thiên phù, nhưng lấy lịch duyệt của hắn, phù triện bậc 7 không có khả năng duy trì thời gian dài như vậy. Cấm linh tỏa thiên phù chỉ có thể phong tỏa 5 vạn dặm nửa ngày. Chúng ta phải nhanh một chút phá trận mới được, nếu không bọn chúng liền truyền tống chạy trốn. Thái Dương chân nhân truyền âm cho ba người bọn Lưu Thanh Phong. Tẩm Đan Thái Dương Tông ở đất liền, chủng tộc đại chiến một lần này, Thái Dương Tông không bỏ nhiều sức gì, Thái Dương chân nhân một lần này tự mình dẫn đội trợ giúp, chính là hy vọng có thể lập công lớn, chia một ít địa bàn, mở rộng thế lực Thái Dương Tông. Hải đảo tài nguyên yêu thú phong phú, hắn đã sớm thèm thuồng, đặc biệt hải vực này chỗ Phường Thị Tuyết Nhạn, thương đội Thanh Ly hải vực đến Nguyên Linh Đại Lục làm ăn, sẽ dừng lại ở Phường Thị Tuyết Nhạn. Điều kiện trời ban khiến Phường Thị Tuyết Nhạn cực kỳ phồn hoa, sản vật phong phú. Nếu không phải vì lập công lớn, Thái Dương chân nhân cũng không nỡ dùng mất một tấm phù triện phụ trợ bậc bảy. Ba người bọn Lưu Thanh Phong bừng tỉnh đại ngộ, đều tăng thêm lực độ công kích, đám người Vương Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Lưu Thanh Phong vung trường đao màu xanh, phát ra hơn ngàn đạo đao khí khổng lồ màu xanh, chém về phía đảo Thiên Bằng. Một đạo hào quang màu xanh từ trên người Bạch Nhược Hàn bay ra, hóa thành một hư ảnh hình người thật lớn, hơn phân nửa thân thể linh quang lấp lánh. Hư ảnh hình người há mồm phun ra một đạo hào quang màu xanh, nơi đi qua, mặt biển kết băng, hư không xuất hiện lượng lớn vụn băng màu trắng. Lý Thanh Nguyệt thì lấy ra một ấn tỳ màu trắng lóe ra linh quang, sau khi đánh vào một pháp quyết, ấn tỳ màu trắng chợt hiện ra khí lạnh cuồn cuộn, sau khi hình thể tăng vọt, đánh về phía đảo Thiên Bằng. Thái Dương chân nhân phất tay áo, năm tấm gương nhỏ lóe lên hào quang màu đỏ bay ra, lơ lửng ở trên trời, tản mát ra hỏa linh khí dao động kinh người. Hắn bấm pháp quyết, năm tấm gương nhỏ màu đỏ sáng lên hào quang màu đỏ lóa mắt, hình thể tăng vọt, mặt gương sau khi chợt xuất hiện ra vô số phù văn màu đỏ, đều phun ra một đạo linh quang màu đỏ thu to, hướng thẳng đến đảo Thiên Bằng. Vương Trường Sinh nhìn thấy bốn tu sĩ hợp thể sử dụng bảo vật, âm thầm gật đầu. Lưu Thanh Phong sử dụng là thượng phẩm thông thiên linh bảo, Bạch Nhược Hàn và Lý Thanh Nguyệt sử dụng trung phẩm thông thiên linh bảo, mà Thái Dương chân nhân sử dụng hạ phẩm thông thiên linh bảo thành bộ. Từ một điểm này có thể nhìn ra chênh lệch của ba môn phái, cũng có thể thấy được thượng phẩm thông thiên linh bảo vẫn là tương đối ít gặp. Có lẽ ba người bọn Thái Dương chân nhân có thượng phẩm thông thiên linh bảo, chỉ là chưa lấy ra đối địch. Vương Trường Sinh không nghĩ nhiều, sử dụng cửu giao cổ, phát ra từng làn sóng âm màu lam, hướng thẳng đến đảo Thiên Bằng. Quân Như Yên cầm hồng trần địch, ở trong một đoạn tiếng sáo vui vẻ, từng làn sóng âm màu lam càng quét ra. Có thể phá trận hay không quyết định bởi tu sĩ hợp thể, mà không ở đám người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh và Quân Như Yên tự nhiên không muốn thu hút ánh mắt người ta. Đệ tử Thái Dương chân nhân mang đến ùn ùn ra tay, hoặc lấy ra bảo vật, hoặc thúc giục pháp tướng. Thái Dương chân nhân vừa sử dụng bảo vật công kích đảo Thiên Bằng, vừa đánh giá đám người Lưu Thanh Phong. Khi hắn nhìn thấy Vương Trường Sinh sử dụng cửu giao cổ, ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, mặt lộ vẻ hồi ức, hắn cảm giác có chút quen mắt, tựa như từng thấy ở nơi nào. Triệu đạo hữu, đừng đương tay nữa, hộ tộc đại trận của Kim Bằng nhất tộc không dễ công phá như vậy. Tiếng Lưu Thanh Phong vang lên ở bên tai Thái Dương chân nhân, cắt ngang suy nghĩ của Thái Dương chân nhân. Thái Dương chân nhân lên tiếng đáp ứng, bấm pháp quyết. Năm tấm gương phép màu đỏ đều phun ra hơn 1.000 quả cầu lửa màu đỏ, giống như mưa sao xa, đánh về phía đảo Thiên Bằng. Pháp thuật cùng bảo vật dày đặc rơi trên màn hào quang màu vàng, truyền đến một tràng tiếng nổ thật lớn, đảo Thiên Bằng chớp lên không ngừng. Kim Cao vẻ mặt ngưng trọng, đánh từng pháp quyết về phía trên một trận bàn lấp lánh hào quang màu vàng kim, màn hào quang màu vàng càng thêm chói mắt, vô số phù văn huyền ảo tuôn ra, hóa thành một hư ảnh chim bằng màu vàng thật lớn. Băng địch cầm một trận bàn lóe lên hào quang màu xanh, đánh vào từng pháp quyết, trên mặt biển nổi lên từng trận cuồng phong, hướng thẳng đến đám người Lưu Thanh Phong. Diễm Sấn Cung một cây cờ phướng màu đỏ đậm, trên không xuất hiện lượng lớn ánh lửa màu đỏ, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành một đám mây lửa màu đỏ thật lớn, mây lửa màu đỏ kịch liệt quay cuồng, từng quả cầu lửa màu đỏ thật lớn bay ra, đánh về phía đối diện. Tiếng nổ không ngừng, các loại linh quang pháp thuật sáng lên ở trên trời, ngẫu nhiên có bảo vật hoặc pháp thuật đánh lên màn hào quang màu vàng không chút sức mẻ. Kim Bằng nhất tộc kinh doanh đảo Thiên Bằng nhiều năm, trận pháp bậc bảy có nhiều tới 3 bộ, hộ tộc đại trận không ngừng tăng mạnh, căn bản không dễ dàng phá đi như vậy. Muốn ở trong vòng nửa ngày phá đi trận pháp, độ khó không nhỏ. 3 bộ trận pháp bậc bảy, 2 bộ phòng ngự, 1 bộ công kích, Kim Cao không tin, 4 vị hợp thể có thể ở trong ngắn hạn phá đi trận pháp. Hơn 2 canh giờ sau, pháp lực của Kim Cao xói mòn nghiêm trọng, sắc mặt hơi tái nhợt. Một ấn tỳ màu trắng to lớn vô cùng rơi trên màn hào quang màu vàng, Kim Cao biến đổi pháp quyết, hình chim bằng của màn hào quang màu vàng giống như sống lại, đôi cánh vỗ không ngừng. Một trận cuồng phong màu vàng bỗng dưng hiện lên, ấn tỳ màu trắng nhất thời bay ngược ra ngoài. Lưu đạo hữu, Bạch đạo hữu, Lý tiên tử, nghĩ cái biện pháp ổn thỏa mới được, Cẩm Linh Tỏa Thiên Phù còn có thể kiên trì hơn 3 canh giờ. Thái Dương Chân Nhân truyền âm nói, giọng điệu sốt ruột. Lưu Thanh Phong nhìn về phía Bạch Nhược Hàn, truyền âm nói, Bạch Đạo Hữu, nghe nói người chăn nuôi một con tuyết dực trùng túc tượng, con trùng này đứng thứ 55 của vạn trùng bảng, thiên phú thần thông phá linh cấm quan của nó có thể suy yếu lực lượng trận pháp, ngươi còn không mau thả ra con trùng này phá trận. Vạn trùng bảng bày ra hơn vạn loại linh trùng của huyền dương giới, mỗi một loại linh trùng đều có thần thông độc đáo, xếp hạng càng cao, thần thông càng lớn. Bạch Nhược Hàn nhíu mày nói, linh trùng của ta vượt qua đại thiên kiếp chưa bao lâu, cực kỳ suy yếu, huống chi nó chỉ là bậc sáu trung phẩm, không phát huy được tác dụng lớn. Lưu Thanh Phong phất tay áo, một cái hộp ngọc màu xanh bay ra, hạ xuống trước mặt Bạch Nhược Hàn. Bạch Nhược Hàn tiếp lấy hộp ngọc, mở ra nhìn, bên trong có một viên thuốc đỏ như máu, tản mát ra một hương thơm kỳ lạ. Đây là đan dược độc môn huyết linh hóa nguyên đan của vạn linh môn, có thể kích thích tiềm lực của linh thú linh trùng bậc 7 trở xuống. Ngươi để nó ăn vào đan dược này, phụ trợ chúng ta phá trận. Để tu sĩ hợp thể của Kim Bằng nhất tộc chạy mất, ngày sau Kim Bằng nhất tộc một lần nữa làm khó dễ, xui xẻo là Lãnh Diện phái các ngươi. Một lần này đại chiến, Phương Thị Tuyết Nhạn tổn thất không nhỏ nhỉ. Lưu Thanh Phong truyền âm nói. Bạch Nhược Hàn trầm ngâm một lát, phất tay áo, một đạo hào quang màu xanh từ vòng tay linh thú bay ra, hóa thành một con bọ cánh cứng màu trắng to như ngọn núi nhỏ, đầu kéo dài thành dạng ống. Xúc tua mọc ở hai bên đầu ống, giống một con voi khổng lồ. Tuyết dược trường túc tượng, hạng 55 vạn trùng bản, thiên phú thần thông phá linh cấm quan có thể suy yếu lực lượng trận pháp, tương đương với một bảo vật phá trận loại trưởng thành. Tuyết dược trường túc tượng vừa lộ diện, phát ra một tiếng rít gào vang dội. Bạch Nhược Hàn nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, huyết linh hóa nguyên đan trong hộp ngọc bắn ra, bay về phía tuyết dược trường túc tượng. Nó mở ra cái mồm to như chậu máu, để huyết linh hóa nguyên đan bay vào trong miệng. Nuốt xuống. Một lát sau, tuyết dực trường túc tượng phát ra tiếng rít cao vang dội, khí tức tăng vọt, vô hạn tiếp cận bậc 7. Huyết linh hóa nguyên đan có thể kích thích tiềm lực của linh thú linh trùng bậc 7 trở xuống, nhưng sau đó có một đoạn thời kỳ suy yếu, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Bây giờ vì phá trận, Bạch Nhược Hàn cũng không để ý tới những thứ này nữa. Phương Thị Tuyết Nhạn là nguồn thu nhập lớn nhất của Lãnh Diện phái, Kim Bằng nhất tộc tập kích Phương Thị Tuyết Nhạn, tổn hại nghiêm trọng lợi ích của Lãnh Diện phái, cho dù giết không được Kim Cao và Bằng địch, làm bọn họ bị thương nặng cũng được. Theo một tiếng rít gào đinh tai nhức óc, đôi mắt tuyết dực trường túc tượng sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, đều bắn ra một đạo hào quang màu xanh, đánh lên màn hào quang màu vàng. Khu vực đánh trúng nhất thời vạn vẹo biến hình, linh quang ảm đạm xuống. Thừa dịp cơ hội này, một đạo linh quang từ trên người Lưu Thanh Phong bay ra, hóa thành hư ảnh một lưỡi đao khổng lồ lóe lên ánh sáng bạc, linh quang lấp lánh giống như thực thể. Lưỡi đao khổng lồ màu bạc lao thẳng đến màn hào quang màu vàng, nơi đi qua, không gian xé rách ra, giống như trời đất cũng phải bị chém rách, nước biển tách làm hai. Cùng lúc đó, Thái Dương Chân Nhân thúc dục pháp quyết, năm tấm gương màu đỏ nở rộ linh quang, đều bắn ra một đạo hào quang màu đỏ thô to, kết hợp một thể, giống như một cây mâu lửa màu đỏ, đi theo sát lưỡi đao khổng lồ màu bạc. Đám người Vương Trường Sinh nhao nhao công kích khu vực hào quang màu xanh đánh trúng. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên qua đi, trận bàn trên tay Kim Cao xuất hiện mấy vết nứt. Hắn không ngừng đánh vào từng pháp quyết, màn hào quang màu vàng nở rộ ra linh quang lóa mắt, nhưng tuyết dực trường túc tượng không ngừng phóng ra phá linh cấm quang, công kích trận pháp. Đám người Lưu Thanh Phong ùn ùn tăng thêm lực độ công kích. Trận bàn trên tay Kim Cao xuất hiện càng lúc càng nhiều vết nứt, nhưng màn hào quang màu vàng còn chưa phá vỡ. Lý Thanh Nguyệt lấy ra một tấm lệnh bài lóe ra hào quang màu xanh. Mặt ngoài lệnh bài khắc một hình mãng xà khổng lồ màu trắng. Sau khi nàng rót pháp lực vào, lệnh bài màu trắng chợt nở rộ ra hào quang màu xanh lóa mắt, hóa thành một con mãng xà khổng lồ màu trắng dài mấy trăm trượng. Trên lưng mãng xà khổng lồ màu trắng mọc hai đôi cánh thịt màu trắng, tản mát ra linh áp dao động khủng bố, rõ ràng là linh thú bậc 7. Nó không phải bản thể, mà là khí linh hóa hình, có thể phát huy bộ phận thần thông lúc còn sống, cũng rất không tệ rồi. Mãng xà khổng lồ màu trắng vừa lộ diện, đã mở ra cái mồm to như chậu máu, phun ra một ngọn lửa màu trắng, lao thẳng đến đảo Thiên Bằng. Cùng lúc đó, nó vỗ không ngừng đôi cánh, trên trời chợt xuất hiện lượng lớn bông tuyết màu trắng, nhiệt độ đột ngột giảm, mặt biển lấy tốc độ kinh người kết băng. Mặt biển phạm vi mấy trăm dặm đều đã kết băng, tầng băng dày một trượng. Ngọn lửa màu trắng sau khi đánh lên màn hào quang màu vàng lấy tốc độ kinh người kết băng, tầng băng không ngừng mở rộng. Một cái ấn tì màu trắng thật lớn từ trên trời giáng xuống, nện ở khu vực đóng băng. Một tiếng trầm nặng vang lên, trận bàn trên tay Kim Cao tan vỡ. Cũng may còn có một bộ đại trận phòng ngự bậc 7, còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Sau khi màn hào quang màu vàng tan vỡ, một màn hào quang màu xanh theo đó hiện lên, bao phủ cả đảo Thiên Bằng. Đảo Thiên Bằng kịch liệt chớp lên không ngừng, sắc mặt đám người Kim Cao âm trầm. Ai cũng biết, hộ tộc đại trận bị phá chỉ là vấn đề thời gian. Kim Cao còn đang chờ, hắn không tin, cấm linh tỏa thiên phù có thể duy trì bao lâu thời gian. Thái Dương chân nhân nhíu mày, nói với Vương Trường Sinh, Vương Tiểu Hữu, lão phu có một bảo vật, thể tu mới có thể sử dụng, người tế luyện trước một phen, đợi lát nữa thúc giục bảo vật này phá trận. Vương Trường Sinh ngây người, nhìn về phía Lưu Thanh Phong, Lưu Thanh Phong gật gật đầu. Thái Dương chân nhân phất tay áo, một cái trống nhỏ hào quang màu đỏ lưu chuyển không chừng bay ra, rơi ở trước mặt Vương Trường Sinh. Mặt ngoài cái trống nhỏ màu đỏ có ba hình mãng xà màu đỏ, tản mát ra linh khí dao động kinh người, rõ ràng là một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Cẩn thận quan sát, mặt ngoài cái trống lớn màu đỏ có không ít vết rách nhỏ, hiển nhiên từng chịu tổn thương. Vương Trường Sinh nhìn cửu giao cổ trên tay, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Hắn thu hồi cửu giao cổ, lùi đến phía sau, an tâm tế luyện bảo vật, quân như yên hộ pháp cho hắn. Hơn hai canh giờ trôi qua, trận pháp còn chưa phá đi. Kim Cao cầm trên tay một cái trận bàn hào quang màu xanh lấp lánh, mặt ngoài có nhiều vết nứt nhỏ bé. Thái Dương chân nhân nhíu mày, truyền âm cho ba người bọn Lưu Thanh Phong, không cần tới một khắc đồng hồ nữa, cấm linh tỏa thiên phù liền mất đi hiệu lực, phải ở trong một khắc đồng hồ phá đi trận pháp. Bạch Nhược Hàn lấy ra một cây thước ngắn hào quang màu xanh lấp lánh, vung nhẹ một cái, vô số bóng thước màu trắng thổi quét mà ra, thẳng đến đảo Thiên Bằng mà đi. Lý Thanh Nguyệt bấm pháp quyết, mãng xà khổng lồ màu trắng hung hăng vỗ cánh, đánh về phía đảo Thiên Bằng. Thái Dương chân nhân phất tay áo, một cái trống nhỏ lóe lên hào quang màu đỏ bay ra, đánh vào một pháp quyết, hình thể cái trống nhỏ màu đỏ tăng vọt, có thể nhìn thấy rõ ràng. Có thể vận dụng món bảo vật đó rồi, Vương Tiểu Hữu. Thái Dương chân nhân phân phó, Vương Trường Sinh lên tiếng đáp ứng, tung người bay ra ngoài, hướng về cái trống nhỏ màu đỏ đánh vào một pháp quyết, cái trống nhỏ màu đỏ nhất thời sáng lên hào quang màu đỏ chói mắt, hình thể tăng vọt, nắm tay phải sáng lên hào quang màu lam lóa mắt, nện ở trên cái trống lớn màu đỏ, truyền ra một tiếng trầm nặng, cái trống lớn màu đỏ không có một chút phản ứng nào. Trên mặt hắn đầy chấn động, hắn một quyền này có ngàn vạn cân lực lượng, thế mà cũng không làm gì được bảo vật này. Đừng giữ sức nữa, không dùng thần thông thật là không sử dụng được bảo vật này. Thái Dương chân nhân phân phó, Vương Trường Sinh lên tiếng đáp ứng, phất tay áo, chính viên định hải châu bay ra, rơi vào trong tay phải sáng lên hào quang màu lam lóa mắt, một lần nữa đánh về phía mặt cái trống lớn màu đỏ. Một tiếng vang lớn rung chuyển trời đất qua đi, một làn sóng âm màu đỏ thổi quét ra, nơi đi qua, nước biển kịch liệt quay cuồng. Vương Trường Sinh thở hồng hộc, sắc mặt hơi tái nhợt, một quyền này hao phí một phần năm pháp lực của hắn, bảo vật này, so với cửu giao cổ còn lợi hại hơn. Công năng tựa như không khác nhau lắm, không biết có phải bảo vật cùng người luyện chế hay không. Mãng xà khổng lồ màu trắng phun ra một ngọn lửa màu trắng thu to, đánh lên màn hào quang màu xanh nhất thời kết băng, một làn sóng âm màu đỏ thổi quét đến, từng băng tan vỡ, màn hào quang màu xanh kịch liệt nhoáng lên vài cái. Trận bàn trên tay Kim Cao xuất hiện mấy vết nứt nhỏ, hắn biến sắc hẳn. Vương Tiểu Hữu, đừng giữ sức nữa, đây không phải toàn bộ uy lực của cửu mạng cổ. Thái Dương chân nhân thúc giục, vẻ mặt có chút không vui. Vương Sư Điệt, toàn lực ứng phó đi, phá trận pháp, khi nghi một công. Lưu Thanh Phong phân phó. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hít sâu một hơi, thân thể truyền ra tiếng phúc phúc trầm đục, thân thể phồng to không chỉ gấp đôi, nắm tay phải nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, một lần nữa đánh lên cái trống lớn màu đỏ. Ở trong một đợt tiếng rít gào vang dội, ba con mãng xà lửa màu đỏ mặt ngoài cái trống lớn màu đỏ giống như sống lại, di chuyển không ngừng trên mặt trống, một làn sóng âm màu đỏ thổi quét ra. Sóng âm màu đỏ ngay từ đầu chỉ lớn hơn trăm trượng, theo nhanh chóng di động, hình thể tăng vọt, nơi đi qua, không gian xé rách, giống như cả mảng không gian cũng phải sụp xuống. Chờ sóng âm màu đỏ đến trước đảo Thiên Bằng, đường kính đã đạt tới vạn trượng, mặt biển vỡ tan, xuất hiện từng cơn sóng lớn ngập trời, không gian xuất hiện lượng lớn vết nứt, thanh thế kinh người. Thấy một màn như vậy, Kim Cao cả kinh biến sắc. Vội vàng bảo bằng địch thúc giục trận pháp công kích sóng âm màu đỏ, đồng thời tộc nhân khác ùn ùn khống chế bảo vật công kích sóng âm màu đỏ. Ở trong một đợt tiếng nổ lớn, sóng âm màu đỏ nổ tung, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, Nhưng rất nhanh, một làn sóng âm màu đỏ lớn hơn nữa thổi quét đến, đánh lên màn hào quang màu xanh. Màn hào quang màu xanh vặn vẹo biến hình, đảo thiên bàn kịch liệt chớp lên, giống như động đất. Trận bàn trên tay Kim Cao xuất hiện hơn 10 vết nứt nhỏ, hắn kinh hãi biến sắc. Đám người Thái Dương chân nhân đều tăng thêm lực độ công kích, đảo thiên bàn chớp lên càng thêm dữ dội, trận bàn trên tay Kim Cao nứt càng nhiều hơn nữa. Nhân đao hợp nhất. Một giọng nam tử lạnh lùng vô tình chợt vang lên, một lưỡi đao khổng lồ màu xanh bắn nhanh đến YouTube chém lên màn hào quang màu xanh. Lưỡi đao khổng lồ giống như một ngọn cỏ cuối cùng đè ngã lạc đà, màn hào quang màu xanh nháy mắt tan vỡ. Trận bàn trên tay Kim Cao theo đó tan vỡ, tu sĩ nhân tộc giết tới. Hộ tộc đại trận bị phá, rơi vào đường cùng, Kim Cao chỉ có thể dẫn dắt tộc nhân nghênh địch. Vương Trường Sinh thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, vẻ mặt đầy chấn động. Hắn tổng cộng tung ba cú đấm thứ nhất chưa dùng toàn lực, hai nắm đấm sau đã tiêu hao chính thành pháp lực của hắn, hiệu quả cũng kinh người. Hắn có thể kết luận, Cửu Mãng Cổ là một món thượng phẩm thông thiên linh bảo, tài liệu sử dụng không tầm thường, lấy tu vi luyện hư trung kỳ của hắn mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Nếu là bảo vật này chưa bị hao tổn, uy lực chỉ sợ lớn hơn nữa. Cửu Giao Cổ cùng Cửu Mãng Cổ có thể là một người luyện chế hay không nhỉ? Nếu không công năng sao lại xấp xỉ vậy? Trong đầu Vương Trường Sinh hiện ra một ý tưởng lớn mật, khí linh đã có thể đưa bọn họ lên, nàng hẳn là cũng có thể đến huyền dương giới. Theo hắn biết, Thái Dương chân nhân không am hiểu luyện khí, hơn nữa bảo vật này rõ ràng bị hao tổn, nhắm chừng là Thái Dương chân nhân ngẫu nhiên đạt được. Lúc này, đám người Thái Dương chân nhân đã đánh tới đảo Thiên Bằng. Lưu Ngọc Mai ném cho Vương Trường Sinh một cái bình sứ màu lam, nói, Vương Sư Đệ, ngươi dùng cựu chuyển hồi nguyên đan khôi phục pháp lực trước đi. Quân sư muội hộ pháp cho ngươi. Nói xong lời này, Lưu Ngọc Mai cũng đi đối phó Kim Bằng nhất tộc. Vương Trường Sinh thả ra lân quy, hắn và Ôn Như Yên đứng ở trên lưng lân quy. Vương Trường Sinh từ trong bình sứ màu lam đổ ra một viên thuốc màu lam nhạt, mặt ngoài viên thuốc có chín đốm màu vàng. Đan dược là Lưu Ngọc Mai cho, Vương Trường Sinh không có chút nào chần chờ, nuốt vào. Đan dược vào miệng lập tức tan ra, Vương Trường Sinh có thể rõ ràng cảm ứng được, pháp lực đang nhanh chóng khôi phục. Sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục hồng hào. Sau một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một phần mặt trời màu vàng thật lớn sáng lên ở trên đảo Thiên Bằng, cực kỳ bắt mắt. Một đạo hào quang màu xanh từ đảo Thiên Bằng bay ra, hướng về chân trời nơi xa bay đi, tốc độ rất nhanh. Mười mấy đạo độn quang lập tức đuổi theo, xem ra, độn quang màu xanh là nhân vật quan trọng nào đó. Vương Sư Điệt, Quân Sư Điệt, các ngươi mau đuổi theo, đừng để Kim Thức chạy, hắn là Kim Bằng nhất tộc thiếu tộc trưởng. Tốt nhất bắt giữ người này, giết chết người này rất tốt, đây là công lớn một món. Tiếng Lưu Thanh Phong vang lên ở bên tai Vương Trường Sinh và Ung Như Yên. Kim Thước. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hắn sư hồn, đối với tu sĩ hóa thần của Kim Bằng nhất tộc, biết được Giao Minh Châu là đạo lữ của Kim Thước. Giao Minh Châu đã tiến vào luyện hư kỳ. Kim Thước đào tẩu, hẳn là sẽ mang theo Giao Minh Châu. Một lần này chủng tộc đại chiến. Kim Bằng nhất tộc sở dĩ phái ra 6 vị tu sĩ luyện hư đối phó Vương gia, chính là vì Giao Minh Châu đề nghị. Nếu là thả Giao Minh Châu chạy mất, tuyệt đối là họa lớn trong lòng. Vương Trường Sinh hạ lệnh cho Lân Quy, ngoài thân Lân Quy nở rộ hào quang màu lam, lặn vào đáy biển. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên bị một đạo hào quang màu lam bao lấy. Lân Quy chở bọn họ tiến lên ở đáy biển, tốc độ đặc biệt mau. Ngoài thân Vương Trường Sinh và Ung Như Yên nở rộ hào quang màu lam, thi triển bí thuật. Thần thức hai người chồng chất ở trên người Vương Trường Sinh, truy tra tung tích của Kim Thước. Tìm được rồi, hướng Tây Bắc, mau đuổi theo. Vương Trường Sinh quát khẽ một tiếng, động tốc của Lân Quy tăng vọt, hướng về phía Tây Bắc di động. Đảo Thiên Bằng, Lưu Thanh Phong thúc giục pháp tướng đối phó Diễm Sấn, đao khí màu xanh dày đặc hướng thẳng đến Diễm Sấn. Thái Dương chân nhân cầm một cây cờ phướng hào quang màu đỏ lấp lánh, phóng ra ngọn lửa đầy trời, công kích bằng địch. Bạch Nhược Hàn và Lý Thanh Nguyệt liên thủ đối phó Kim Cao. Một hư ảnh chim bằng thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu Kim Cao. Sắc mặt Kim Cao âm trầm, bọn họ hôm nay chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, hy vọng Kim Thước có thể tránh được một kiếp. Nếu không phải một lần này chủng tộc đại chiến, Kim Thước có xác suất rất lớn sẽ trở thành vị tu sĩ hợp thể thứ ba của Kim Bằng nhất tộc. Có nhiều vị tu sĩ luyện hư bảo hộ, lại thêm thực lực bản thân Kim Thước, hẳn là có thể toàn thân mà lui. Ở ngoài trăm triệu dặm, một đạo hào quang màu xanh nhanh chóng lướt qua bầu trời. Hào quang màu xanh rõ ràng là một con chim bằng màu xanh lớn nghìn trượng, 6 vị tu sĩ luyện hư bọn Kim Thước đứng ở trên lưng chim bằng màu xanh. Kim Bằng nhất tộc am hiểu phong hệ thần thông, Nếu một lòng bỏ chạy, tu sĩ nhân tộc thật sự rất khó đuổi kịp bọn họ. Kim Thước vẻ mặt âm trầm, không còn thần thái ngày xưa nữa. Hắn thân là thiếu tộc trưởng Kim Bằng nhất tộc, từ nhỏ được sủng ái, không cần phát sầu, vì tài nguyên tu tiên, ra vào đều có cao thủ bảo hộ, ai dám đối nghịch với hắn. Một lần này chủng tộc đại chiến đã hoàn toàn đảo điên thế giới quan của hắn. Ở trước mặt chủng tộc đại chiến, Kim Bằng nhất tộc chỉ là một chủng tộc nhỏ, phải phục tùng mệnh lệnh của tu sĩ hợp thể tinh hỏa tộc. Kim Bằng nhất tộc hắn lấy làm kiêu ngạo, chỉ là một quân cờ trên tay tộc lớn mà thôi. Bốn đạo độn quang xuất hiện ở phía trước, bay tới trước mặt. Kim Bằng màu xanh dừng lại, sáu người bọn Kim Thước vẻ mặt căng thẳng. Không qua bao lâu, bốn đạo độn quang dừng lại, cầm đầu là Dương Tuyết Mai. Đám người Dương Tuyết Mai đang công kích đảo Kim Kiêu, thu được tu sĩ luyện hư khác đưa tin, ngay lập tức đi đường vòng chặn đường Kim Thước. Thiếu chủ, chúng ta bám trụ bọn họ, các ngươi đi mau. Một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn dẫn theo hai tu sĩ luyện hư bay ra, nghênh chiến bốn người bọn Dương Tuyết Mai. Kim Bằng màu xanh hung hăng vỗ cánh, hướng về bên phải bay đi, độn tốc đặc biệt nhanh. Ba người bọn Dương Tuyết Mai đang muốn ngăn trở, ba người bọn ông lão áo bào vàng đã thúc giục pháp tướng công kích bọn họ. Trên mặt biển chợt thổi lên từng trận cuồng phong, trời đất biến sắc, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng sóng nước, vòi rồng, lao thẳng đến bốn người bọn Dương Tuyết Mai. Sắc mặt Dương Tuyết Mai trầm xuống, vội vàng thúc giục bảo vật ngăn cản. Tiếng nổ không ngừng, sóng khí như thủy triều, Chim Bằng màu xanh đã biến mất ở phía chân trời. Ở ngoài 3 tỷ dặm, một mảng hải vực mênh mông vô bờ, bầu trời là màu xám, mây đen dày đặc, chớp lóe sấm rền, thỉnh thoảng có tia chớp thô to cắt qua bầu trời. Một đạo hào quang màu xanh xuất hiện ở chân trời nơi xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Hào quang màu xanh rõ ràng là một con chim bằng màu xanh hình thể thật lớn. Kim Thước, Giao Minh Châu cùng một thiếu phụ váy xanh dáng người yểu điệu đứng trên lưng chim bằng màu xanh. Khoảng cách xa như vậy, bọn hắn hẳn là sẽ không đuổi theo nữa. Kim Thước thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không được, nơi này còn chưa đủ an toàn, tiếp tục chạy đi. Chim bằng màu xanh miệng nói tiếng người, giọng điệu có chút suy yếu. Hào quang màu xanh lóe lên, chim bằng màu xanh hóa thành một ông lão áo bào xanh cao cao gầy gầy. Ông lão áo bào xanh sắc mặt hơi tái nhợt, rõ ràng là một tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Ngoài thân lão có một chút vết thương, hiển nhiên đã bị thương. Lão dẫn theo Kim Thước chạy khỏi vòng vây, quá trình chạy trốn nhiều lần gặp tu sĩ nhân tộc chặn đường, bị thương nhẹ. Trong bốn người bọn họ, Kim Thước và thiếu phụ váy xanh là luyện hư trung kỳ, Giao Minh Châu là luyện hư sơ kỳ. Kiêu Ngọc, ngươi mau hóa hình, mang chúng ta phi độn. Ông lão áo bào xanh phân phó thiếu phụ váy xanh, nếu không phải cần dẫn theo Giao Minh Châu, bọn họ thoải mái hơn rất nhiều. Thiếu phụ váy xanh lên tiếng đáp ứng, xoay ở tại chỗ, hóa thành một con chim cú màu xanh hình thể thật lớn. Đúng lúc này, một tiếng kèn vang dội cất lên, vang vọng trời đất. Nghe được thanh âm này, bốn người bọn ông lão áo bào xanh kinh hãi phát hiện, bọn họ không thể vận dụng pháp lực. Hào quang màu vàng kim lóe lên, một tòa tháp nhỏ lấp lánh hào quang màu vàng kim chợt xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ, chợt phóng to, phun ra một cuồng sáng màu vàng, bao trùm về phía bọn họ. Đổi là lúc bình thường, bọn họ tự nhiên có thể tránh đi, nhưng bây giờ bọn họ không thể vận dụng pháp lực, căn bản không thể tránh được. Ông lão áo bào xanh theo bản năng đẩy ra Kim Thước cùng Giao Minh Châu, lão với thiếu phụ váy xanh bị quần sáng màu vàng bao phủ, cuốn vào trong tòa tháp khổng lồ màu vàng. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên hơn ngàn cơn sóng lớn ngập trời cao hơn vạn trượng, đồng thời xuất hiện một vòng xoáy thật lớn, sinh ra một lực hấp dẫn mạnh mẽ. Kim Thước và Giao Minh Châu không chịu khống chế hướng về vòng xoáy thật lớn bay đi, bọn họ còn chưa rơi vào trong vòng xoáy khổng lồ, đã khôi phục pháp lực. Lưng Kim Thước chợt hiện ra một đợt hào quang màu vàng kim lóa mắt, một cặp cánh lông vũ lóe ra hào quang màu vàng kim bỗng hiện lên, Giao Minh Châu thì hóa thành một giao nhân màu lam hình thể thật lớn. Bọn họ đang muốn làm phép tránh đi, một tiếng nam tử quát to vang vọng trời đất cất lên, hai người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng hét thảm. Cùng lúc đó, vô số hào quang màu lam chợt xuất hiện ở trên không đỉnh đầu bọn họ, nhanh chóng hóa thành một bàn tay màu lam, vỗ xuống trước mặt. Hai người bị bàn tay màu lam đập trúng, đều hướng về vòng xoáy khổng lồ bay đi. Ngoài thân Kim Thước nở rộ hào quang màu vàng kim, tính thi triển phong độn thuật chạy trốn. Một tiếng kèn vang vọng thiên địa cất lên, Kim Thước toàn thân vô lực, không thể vận dụng một chút pháp lực nào. Hắn và Giao Minh Châu bị cuốn vào trong vòng xoáy khổng lồ, dòng nước nhanh chóng xoay tròn giống như những lưỡi đao màu lam, chém lên trên thân Kim Thước cùng giao nhân màu lam. Hai người không hẹn mà cùng phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, máu chảy không ngừng. Trong vòng xoáy khổng lồ, nước biển chợt ngưng tụ, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đứng ở trước mặt Kim Thước, quanh thân nở rộ hào quang màu lam, sắc mặt tái nhợt. Kim Bằng nhất tộc lấy đảo Thiên Bằng làm trung tâm, chọn lựa chính hòn đảo làm đảo phụ, phái trọng binh gác. Lúc xảy ra chuyện, đám người Dương Tuyết Mai công kích bảy đảo phụ, Kim Thước chạy trốn tự nhiên lọt vào đám người Dương Tuyết Mai chặn đường. Nếu là truyền tống trận có thể dùng, Kim Thước đã sớm thoát thân. Động tốc của đám người Kim Thước thật sự là quá nhanh, nếu không phải có tu sĩ nhân tộc khác vây đuổi chặn đường, quấy nhiễu Kim Thước chạy trốn, Vương Trường Sinh căn bản đuổi không kịp. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên pháp lực chồng chất, tăng lên tới luyện hư hậu kỳ, toàn lực thúc giục Thiền Thanh Loan, lúc này mới miễn cưỡng đuổi kịp. Nếu không có tu sĩ nhân tộc khác quấy nhiễu, Vương Trường Sinh căn bản đuổi không kịp Kim Thước. Thái Hạo chân nhân, ngươi! Kim Thước còn chưa nói xong, nắm tay phải Vương Trường Sinh sáng lên hào quang màu lam lóa mắt, đánh về phía Kim Thước. Kim Thước bị dọa mất vía. Nếu là ở không trung đấu pháp, hắn trái lại không sợ Vương Trường Sinh. Ở trong nước biển, Vương Trường Sinh có ưu thế thiên nhiên, một thân thần thông của Kim Thước vế đi hơn phân nửa. Hắn cảm giác thân thể nặng tựa ức vạn cân, không thể động đậy. Hắn muốn lấy ra bảo vật công kích Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh quát to một tiếng, chính là Trấn Thần Hống. Hắn cùng Uông Như Yên chồng chất pháp lực và thần thức, lại thi triển một thần thông này, Kim Thước căn bản chịu không nổi. Kim Thước phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, hai tay ôm đầu, hắn cảm giác thức hải sắp xé rách ra, giao nhân màu lam trực tiếp ngất đi. Vương Trường Sinh đá một phát lên đầu Kim Thước, một tiếng trầm nặng vang lên, đầu Kim Thước vỡ tan thành, nổ tung. Một con chim bằng nhỏ bé bay ra, một bàn tay màu lam túm lấy chim bằng cỡ nhỏ. Chim bằng cỡ nhỏ phát ra tiếng kêu thống khổ, ngất đi. Vương Trường Sinh sư hồn, đối với hắn, đạt được không ít tin tức cơ mật, còn có một chút công pháp bí thuật. Phệ hồn kim thiền từ ống tay áo Vương Trường Sinh bay ra, phun ra một quần sáng màu vàng, bao phủ chim bằng cỡ nhỏ, cuốn vào trong miệng. Thiếu tộc trưởng Kim Bằng nhất tộc ngã xuống từ đây. Thực lực của Kim Thước cũng không kém, trên người bảo vật không ít, nhưng Vương Trường Sinh nắm giữ Trấn Thần Hống, còn có Trấn Linh Giác bảo vật này, Kim Thước, dù đầy người thần thông, cũng không có cơ hội thi triển. Ánh mắt Vương Trường Sinh nhìn về phía giao nhân, tung một cú đấm lên bụng giao nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết, phun ra một ngụm lớn máu tươi, một làn sóng âm màu lam thổi quét đến, lướt qua thân thể giao nhân màu lam. Thân thể giao nhân màu lam rung rẩy một cái, Vương Trường Sinh vung lưu ly trảm linh phủ, chém xuống một cánh tay của giao nhân màu lam. Lúc này, giao nhân màu lam cũng tỉnh táo lại, trong mắt của nàng tràn đầy sợ hãi. Thực lực Vương Trường Sinh ra ngoài Giao Minh Châu dự kiến, khó trách Vương Trường Sinh có thể tiêu diệt bốn tu sĩ luyện hư, thì ra là có một món bảo vật làm người ta tạm thời mất đi pháp lực. Vương Đạo Hữu, đừng! Giao nhân màu lam nói tiếng người, lời còn chưa nói xong, Vương Trường Sinh lại cho giao nhân màu lam một cú đấm, bộ ngực cao ngất của giao nhân màu lam lõm xuống, hộc máu không dừng, khí tức uể oải xuống. Một sóng nước vòi rồng thu to phóng lên trời, đánh bay nàng đi. Giao nhân màu lam còn chưa phản ứng lại, một quả cầu sét màu lam thật lớn từ trên trời giáng xuống, nện ở trên người giao nhân màu lam. Một tiếng nữ tử kêu thảm thiết đến cực điểm vang lên, một mảng lôi quang màu lam lóa mắt bao phủ giao nhân màu lam. Một lát sau, lôi quang màu lam tan đi, giao nhân màu lam khí tức uể oải, ngoài thân be bét máu thịt. Một lá bùa lóe ra linh quang bay tới, nhập vào trong cơ thể giao nhân màu lam, chính là thất tinh khống linh phù. Nếu muốn giết nàng, Vương Trường Sinh sớm đã giết. Hắn cần lợi dụng Giao Minh Châu làm chút việc, tạm thời cần Giao Minh Châu còn sống. Giao nhân màu lam kịch liệt giãy giụa, ngũ quan vặn vẹo, nước biển xung quanh kịch liệt tuôn trào, hình thành một màn nước màu lam thật lớn, bao phủ nàng ở bên trong. Trong tòa tháp khổng lồ màu vàng, ông lão áo bào xanh đứng ở trong một đại điện rộng rãi sáng ngời, sợi xích thu to khóa chặt thân thể lão. Lão thúc giục pháp tướng công kích đại điện, không có tác dụng gì. Quậy đủ chưa? Một giọng nam tử uy nghiêm chợt vang lên. Ông lão áo bào xanh cả kinh biến sắc, nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, nhìn thấy Vương Trường Sinh đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt lạnh lùng. Ông lão áo bào xanh nhìn thấy Vương Trường Sinh, trong mắt lóe lên sự tàn khốc, bấm pháp quyết, pháp tướng chim bằng trên đỉnh đầu vỗ nhẹ đôi cánh, nở rộ ra vạn đạo hào quang màu xanh, bao phủ cả tòa đại điện. Hào quang màu xanh cũng bao trùm Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh giống như bị định thân. Ông lão áo bào xanh nhất thời mừng rỡ, đúng lúc này, không gian phụ cận chợt hiện ra vô số làn hơi nước màu lam, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vừa hiện thân, quanh thân nở rộ hào quang màu lam, một hư ảnh hình người khổng lồ hóa xuất hiện ở trên trời, hư ảnh hình người vung hai cánh tay, đánh về phía hư ảnh chim bằng. Vương Trường Sinh cũng vung nắm tay phải, đánh về phía ông lão áo bào xanh. Ông lão áo bào xanh không hề sợ hãi, hai tay hóa trảo, lên nghênh đón. Một tiếng xương gãy vang lên, ông lão áo bào xanh phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ, hai móng vuốt chim gãy ra, máu chảy không ngừng. Cùng lúc đó, hai nắm tay hư ảnh hình người đập nát hư ảnh chim bằng, mang theo một tràng tiếng xé gió đánh về phía ông lão áo bào xanh. Ông lão áo bào xanh tự biết khó thoát chết, tính tự bạo, còn chưa kịp làm phép, một tiếng kèn vang dội cất lên, lão không thể vận dụng chút pháp lực nào. Một tiếng nổ vang lên, thân thể ông lão áo bào xanh nổ tung, hóa thành một bãi thịt nát, một con chim bằng cỡ nhỏ bay ra. Vương Trường Sinh bắt lấy chim bằng cỡ nhỏ, sư hồn, đối với nó, biết được không ít cơ mật cùng một ít bí thuật, lúc này mới để phệ hồn kim thiền cắn nuốt. Phệ hồn kim thiền phát ra tiếng kêu vui vẻ, vỗ đôi cánh không ngừng. Bồng Như Yên đi đến, sắc mặt của nàng tái nhợt. Ta đã giải quyết một tu sĩ luyện hư kia, kế tiếp làm thế nào? Bồng Như Yên mở miệng hỏi. Nàng cùng Lân Quy liên thủ, tiêu diệt một tu sĩ luyện hư khác. Đi ra ngoài trước rồi nói, để Giao Minh Châu trở về báo tin. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bay ra khỏi tòa tháp khổng lồ màu vàng, Giao Minh Châu đứng ở trong nước biển, khí tức quệ mãi. Nàng đã bị thất tinh khống linh phù khống chế, lấy trạng thái bây giờ của nàng, Vương Trường Sinh muốn giết nàng chỉ là chuyện bé bằng cái móng tay. Vương Trường Sinh lấy ra Độn Hải Bàn, con trai, cùng Uông Như Yên bay vào bên trong, Độn Hải Bàn khép vỏ lại, lặn vào đáy biển. Giao Minh Châu đi theo lặn vào đáy biển, biến mất không thấy nữa. Vùng hải vực mênh mông vô bờ nào đó, hai đạo độn quang nhanh chóng lướt qua bầu trời, tốc độ đặc biệt nhanh. Hai đạo độn quang là một ông lão áo bào vàng cao cao gầy gầy cùng một thiếu phụ váy vàng ngũ quan diễm lệ, ngoài thân hai người tràn đầy vết thương. Hy vọng thiếu chủ không sao. Ông lão áo bào vàng khẽ nói, vì ngăn cản bốn người bọn Dương Tuyết Mai, bọn họ đã bị thương nặng, chết một đồng bạn, chém giết hai tu sĩ luyện hư, đánh Dương Tuyết Mai bị thương nặng. Muốn đi, các ngươi đi nổi sao? Một đạo độn quang màu đỏ xuất hiện ở chân trời nơi xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Hào quang màu đỏ rõ ràng là một bức tranh cuộn tròn lấp lánh hào quang màu đỏ. Năm vị tu sĩ luyện hư bọn Mã Thiên Thiên đứng ở trên bức tranh cuộn tròn màu đỏ, mặt đầy sát khí. Sắc mặt ông lão áo bào vàng trầm xuống, muốn ra tay. Đúng lúc này, nước biển kịch liệt quay cuồng, một đạo hào quang màu lam từ đáy biển bay ra, hai người bị dọa giật mình, muốn ra tay, phát hiện là Giao Minh Châu. Giao Minh Châu khí tức uể oải, ngoài thân tràn đầy vết máu. Thiếu chủ đâu? Ông lão áo bào vàng trầm giọng nói, trong lòng có một dự cảm bất hảo. Phu quân bị Liễu Vân Lam đạo thiên trúc giết chết, ả cùng 6 tên luyện hư vây công chúng ta, thân thể Liễu Vân Lam cũng bị hủy diệt rồi, bọn họ đang ở. Giao Minh Châu còn chưa nói xong, nước biển phía dưới kịch liệt quay cuồng, một vòng xoáy khổng lồ đường kính vạn trượng bỗng dưng hiện lên, sinh ra một luồng khí mạnh mẽ. Không gian trên đỉnh đầu Giao Minh Châu chợt hiện ra vô số hơi nước màu lam, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành một bàn tay màu lam, vỗ lên trên người Giao Minh Châu. Hét thảm một tiếng, Giao Minh Châu bay ngược vào trong vòng xoáy khổng lồ, bị vòng xoáy khổng lồ nghiền nát, một giao nhân cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, một bàn tay màu lam từ đáy biển chui ra, như tia chớp bắt được giao nhân cỡ nhỏ. Một nam tử áo bào lam dáng người mập mạp nổi lên mặt biển, vẻ mặt đầy vui mừng. Ha ha, phu nhân thiếu tộc trưởng Kim Bằng nhất tộc, đây khẳng định là một công lớn. Nam tử áo bào lam cười ha ha, vẻ mặt kích động. Ông lão áo bào vàng và thiếu phụ váy vàng giận tím mặt, bọn họ cũng không để ý Giao Minh Châu sống hay chết. Kim Thước cũng đã chết, cứu Giao Minh Châu lại như thế nào? Đoạn lời đó của Giao Minh Châu rất quan trọng, Liễu Vân Lam giết chết Kim Thước, thân thể cũng bị hủy diệt rồi. Kim Thước và Giao Minh Châu vừa chết, bọn họ tự nhiên không cần thiết lưu lại tự chiến, không có ý nghĩa gì nữa. Ông lão áo bào vàng vỗ cánh, chợt biến mất khỏi tại chỗ không thấy nữa. Ngay sau đó, lão xuất hiện ở trên không nam tử áo bào lam, tay phải hóa trảo, chụp vào thiên linh cái nam tử áo bào lam. Nam tử áo bào lam hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất, hiển nhiên là thân giả. Lão phu không có hứng thú dây dưa với ngươi, trở về lĩnh công đây. Một giọng nam tử tràn ngập vui sướng từ đáy biển truyền đến. Lúc này, đám người Mã Thiên Thiên đuổi tới. Ông lão áo bào vàng lộ vẻ mặt không cam lòng, chỉ có thể cùng thiếu phụ váy vàng bỏ chạy. Liễu gia đạo thiên trúc. Ông lão áo bào vàng âm thầm nhớ kỹ việc này, về sau có cơ hội, tuyệt đối tìm Liễu gia tính sổ. Mã Thiên Thiên nhíu mày, Kim Thức thế mà lại bị tu sĩ Liễu gia tiêu diệt, công lớn này rơi vào trên tay Liễu gia, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Nàng không nghĩ nhiều, tu sĩ khác cũng không nghĩ nhiều, Giao Minh Châu thân là đạo nữ của Kim Thước, không có lý do gạt người. Bạn đang nghe truyện trên kênh nàng cũng bị tu sĩ nhân tộc hủy diệt thân thể rồi. Một lát sau, đoàn người biến mất ở phía chân trời. Dưới đáy biển 10 vạn trượng, một cái vỏ trai màu lam thật lớn, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở trong vỏ trai. Đợi lâu như vậy, cuối cùng đợi được bọn họ, hy vọng tu sĩ hợp thể của Kim Bằng nhất tộc chưa chết, như vậy liền có trò hay để xem. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, giết chết Kim Thức quả thật là một công lớn, điều kiện tiên quyết là tu sĩ hợp thể của Kim Bằng nhất tộc chết sạch, nếu không khẳng định sẽ lọt vào Kim Bằng nhất tộc trả thù. Hắn cũng không muốn để tu sĩ hợp thể nhằm vào, công lao này vẫn là tặng cho Liễu gia đi. Phải biết rằng, Nguyên Anh của Liễu Vân Lam còn ở trên tay Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mang công lớn này đặt ở trên người Liễu Vân Lam, tự nhiên là có dụng ý. Thay mận đổi đào, lúc ở Đông Ly Giới, Vương Trường Sinh từng khống chế một tông môn nhỏ tên là Vân Hải Tông, cách làm là tiêu diệt thủ lãnh, ở dưới sự phối hợp của nội ứng, chậm rãi nắm giữ Vân Hải Tông. Một lần này, hắn muốn khống chế là Liễu gia. Lúc trước chưa diệt Nguyên Anh của Liễu Vân Lam, Vương Trường Sinh là không muốn cho Liễu gia cái cớ, cũng là cho Liễu gia một hy vọng. Chủng tộc đại chiến, Liễu gia tổn thất thê thảm nặng nề. Vương Trường Sinh mang công lao đổ lên trên người Liễu Vân Lam trước, ngày sau lại khống chế Liễu Vân Lam, thông qua Liễu Vân Lam khống chế Liễu gia. Điều kiện tiên quyết là cần tiêu diệt tu sĩ luyện hư của Liễu gia mới được. Đương nhiên, cho dù không thể khống chế Liễu gia, Liễu gia về sau bị Kim Bằng nhất tộc nhớ thương, khẳng định không dễ chịu. Mặc kệ thế nào, Vương gia cũng không có tổn thất, Vương Trường Sinh còn có thể kiếm được một khoản. Uông Như Yên gật gật đầu, Kim Bằng nhất tộc sở trường đồn tốc, chúng ta đuổi theo luyện hư kỳ, đã cố hết sức như thế, Kim Cao hẳn là có thể thoát thân. Đi thôi, chúng ta cũng cần phải trở về, một lần này thu hoạch đủ lớn rồi. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, đồn hải bạn nhanh chóng lao về phía trước. Hiệu quả ẩn nấp của đồn hải bạn rất không tồi, tu sĩ luyện hư rất khó phát hiện đồn hải bạn tồn tại. Sao? Đảo Thiên Bằng, trên đảo ánh lửa ngập trời, hơn phân nửa hòn đảo hóa thành phế tích. Lưu Ngọc Mai cùng Trần Nhất Hàng đang chỉ huy đệ tử Trấn Hải cung cướp đoạt tài vật, Kim Bằng nhất tộc đi vội vàng, để lại không ít bảo vật. Bốn người bọn Thái Dương chân nhân đuổi bắt ba người bọn Kim Cao, cũng không biết có thể giết ba người Kim Cao hay không. Hai đạo độn quang từ nơi xa bay tới, dừng ở trên không đảo Thiên Bằng, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương sư đệ, Quân sư muội, thế nào, Kim Thức đâu? Lưu Ngọc Mai vẻ mặt đầy chờ mong, nếu là Vương Trường Sinh có thể tiêu diệt Kim Thước, tuyệt đối là một công lớn. Độn tốc của hắn quá nhanh, chúng ta căn bản đuổi không kịp. Chúng ta đụng phải dị tộc luyện hư khác, muốn lưu lại bọn họ độn tốc quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp, đành phải trở về. Vương Trường Sinh giải thích, Lưu Ngọc Mai cũng không nghĩ nhiều, đổi là nàng, giết Kim Thước khẳng định sẽ tranh công. Một đạo độn quang màu xanh từ nơi xa bay tới, chính là Lưu Thanh Phong. Bái kiến Lưu sư thúc. Bốn người bọn Vương Trường Sinh vội vàng khom mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Có tu sĩ khác chặn lại, các ngươi không đuổi theo. Lưu Thanh Phong nghi hoặc nói, không, bọn họ độn tốc quá nhanh rồi. Lưu sư thúc, ba người Kim Cao thế nào rồi? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, ta đã giết Diệm Sấn, đáng tiếc Nguyên Anh của ả tự bạo, chưa thể bắt giữ Nguyên Anh của ả, không biết Triệu đạo hữu bọn họ thế nào rồi. Lưu Thanh Phong dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, Diệm Sấn cực kỳ cương liệt, thân thể bị hắn chém thành hai nửa, Nguyên Anh lập tức tự bạo. Kha kha, lão phu đã làm thịt bằng địch. Một giọng nam tử tràn ngập vui sướng từ chân trời truyền đến, vừa dứt lời, Thái Dương chân nhân từ nơi xa bay tới, dừng ở trên không đảo Thiên Bằng. Thái Dương chân nhân vẻ mặt đầy vui mừng, bộ dáng tâm tình rất tốt, Triệu đạo hữu thần thông không nhỏ nha. Lưu Thanh Phong có chút kinh ngạc, bằng địch có thương tích trong người, nhưng hắn dù sao cũng là tu sĩ hợp thể, am hiểu đồn tốc, muốn đuổi kịp cũng khó. Hắn liên tưởng đến món cửu mạng cổ kia của Thái Dương chân nhân, cũng liền hiểu ra, Thái Dương chân nhân đã có cửu mạng cổ loại bảo vật uy lực lớn này, trên tay hẳn là cũng có trọng bảo khác. Bạch Nhược Hàn và Lý Thanh Nguyệt từ chân trời nơi xa bay tới, sắc mặt hai người không quá dễ coi. Như thế nào, Bạch đạo hữu, Kim Cao đâu? Lưu Thanh Phong cười khẽ hỏi, xem vẻ mặt hai người, hắn đã biết kết quả. Hắn độn tốc quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp, nhưng chúng ta đã đánh bị thương hắn. Bạch Nhược Hàn dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, hừ, giết không được, thì giết không được, ta đã giết Diệm Sấn, còn đạt được nhận trữ vật của ả. Lưu Thanh Phong cười khẽ nói, Đúng lúc này, Dương Tuyết Mai bay tới, nàng sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vui sướng. Bạch sư thúc, Kim Thước bị Liệu Tiên Tử của đạo Thiên Trúc giết rồi, đây là chính mồm Giao Minh Châu đạo nữ của Kim Thước nói. Dương Tuyết Mai bẩm báo, giọng điệu uể mãi. Bạch Nhược Hàn ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, truy hỏi, Liệu Tiểu Hữu đâu, mau dẫn nàng ấy qua đây. Một lần này chưa thể diệt Kim Bằng nhất tộc, nhưng Kim Bằng nhất tộc cũng nguyên khí tổn thương nặng, qua một trận chiến này, bản đồ nhân tộc có thể mở rộng không ít. Lãnh Diện phái ở một trận chiến này chưa có công lớn gì, cũng chỉ Bạch Nhược Hàn sử dụng linh trùng hỗ trợ phá trận, nhưng cái này không đủ để được chia một miếng bánh ngọt lớn. Nếu là thế lực phụ thuộc nhân giết thiếu tộc trưởng Kim Bằng nhất tộc, đây tuyệt đối là một công lớn, có thể được chia một miếng bánh lớn. Thân thể nàng ấy đã bị hủy, đây là điều Giao Minh Châu chính mồm nói. Đúng rồi, Giao Minh Châu bị tu sĩ luyện hư nhân tộc giết, tinh hồn cũng bị bắt đi, chờ người này trở về, có thể chân tướng rõ ràng. Dương Tuyết Mai giải thích, thiếu tộc trưởng Kim Bằng nhất tộc nào có dễ tiêu diệt như vậy, không có chứng cứ rõ ràng, chỉ dựa vào một câu của Giao Minh Châu. Lưu Thanh Phong cười lạnh nói, sự việc liên quan phân phối ích lợi, phải lấy ra chứng cứ rõ ràng, nếu không làm sao thuyết phục đám đông. Vương Trường Sinh thay đổi dung mạo, một đường phát tán tin tức Liệu Vân Lam tiêu diệt Kim Thước, đã có rất nhiều tu sĩ biết tin tức này, tin hay không là chuyện của bọn họ. Tinh hồn Giao Minh Châu đã bị phệ hồn kim thiền của Uông Như Yên ăn, chết không có đôi chứng. Bổn ý của Vương Trường Sinh là vu oan cho Liễu gia, không thành công cũng không có gì. Kim Cao chưa chết, tương đương với một thanh kiếm sắc bén lơ lửng ở trên đầu Liễu gia. Bởi vì đề cập đến vấn đề phân phối ích lợi, Lưu Thanh Phong không tin là rất bình thường, Kim Cao tin hay không thì khó nói. Phải biết rằng, một lần này Liễu gia cũng tham dự đại chiến, tiêu diệt nhiều vị tu sĩ luyện hư. Cho dù Liễu Vân Lam chưa giết Kim Thước, Kim Cao tìm Liễu gia trả thù cũng rất bình thường. Một lần này có thể công phá đạo Thiên Bằng, Triệu đạo hữu công lao không nhỏ. Ngươi chém giết Bằng địch, ghi ngươi một công lớn. Lưu Thanh Phong nhìn về phía Thái Dương Chân Nhân, cười ha ha nói. Đây là lôi kéo Thái Dương Chân Nhân, đối phó Lãnh Diện phái. Trấn Hải Cung đã sớm thèm thuồng hiệu quả và lợi ích của Phương Thị Tuyết Nhạn, luôn muốn nhúng tay, chưa có cơ hội nào. Một lần này chủng tộc đại chiến là cơ hội tốt thế lực xáo bài, Trấn Hải Cung tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội một lần này. Lưu Đạo Hữu nói đùa rồi, nếu không phải Vương Tiểu Hữu thúc giục Cửu Mạng Cổ, lại thêm Lưu Đạo Hữu các ngươi phối hợp, chúng ta cũng không cách nào công phá đạo Thiên Bằng. Thái Dương Chân Nhân khiêm tốn nói, hắn lời này rõ ràng là thiên vị Trấn Hải Cung. Trấn Hải Cung thực lực tổng thể chỉ dưới Huyền Thanh Phái, lại thêm Vương Thanh Sơn từng giúp Thái Dương Tông. Thái Dương Chân Nhân tự nhiên đứng về phía Lưu Thanh Phong. Bạch Nhược Hàn hư lạnh một tiếng, nói, biết thế trước đã, chờ chúng ta lấy được tinh hồn Giao Minh Châu, sư hồn là biết. Đám người Lưu Thanh Phong sắp xếp nhân thủ, chém giết tàn quân Kim Bằng nhất tộc, thành lập trận pháp, chiếm đảo, đồng thời cứu chữa người bị thương, cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hạ lệnh cho tộc nhân, bảo bọn họ tận khả năng cướp đoạt tài nguyên tu tiên, đừng chạy quá xa, lại càng đừng hành động một mình. Kim Bằng nhất tộc tan tác, bây giờ là thời cơ tốt cướp đoạt tài nguyên tu tiên, nhưng con thỏ nóng lên cũng sẽ cắn người, nếu đuổi theo Kim Bằng nhất tộc không tha, cũng sẽ trả giá thương vong trọng đại. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên quay về đạo Kim Ưng nghỉ ngơi. Bọn họ vừa trở lại chỗ ở, Thái Dương Chân Nhân liền tới cửa, bái kiến Triệu tiền bối. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính, không cần đa lễ, lão phu chính là đến thăm các ngươi. Thái Dương Chân Nhân cười ha ha, khuôn mặt tường hòa, cho người ta một loại ấn tượng bình dị gần gũi. Vương Trường Sinh mời Thái Dương Chân Nhân đi vào, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn không biết mục đích của Thái Dương Chân Nhân là gì, tạo hóa thần thủy, hay là thứ khác. Vương Tiểu Hữu, có thể để lão phu xem một chút cái trống nhỏ ngươi lúc trước sử dụng đó không? Thái Dương Chân Nhân mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, vội vàng đáp ứng, lấy ra cửu dao cổ, đưa cho Thái Dương Chân Nhân. Thái Dương Chân Nhân cẩn thận xem xét, sắc mặt có chút cổ quái. Vương Tiểu Hữu, bình cửu dương đoán linh đan này có hiệu quả cường hóa thân thể, đối với ngươi hẳn là có trợ giúp. Nếu không phải tộc nhân của ngươi ra tay giúp, môn phái của lão phu ở hạ giới đã bị diệt. Thái Dương Chân Nhân phất tay áo, lấy ra một cái bình sứ màu đỏ, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đầu đầy mờ mịt, liên thanh cảm ơn, nhận lấy một lọ đan dược này. Hắn tự nhiên không tin lời này. Thái Dương Chân Nhân, nếu muốn cảm tạ hắn, có thể phái người mang đan dược tới, sớm không đưa muộn không đưa. Vương Trường Sinh lấy ra cửu dao cổ mới đưa, hiển nhiên có vấn đề. Vân Tiểu Hữu, có thể nói cho lão phu lai lịch bảo vật này hay không? Thái Dương chân nhân vẻ mặt ôn hòa hỏi. Bảo vật này là Diệp tiền bối tặng cho ta đã rất nhiều năm chưa gặp nàng ấy rồi. Vân Trường Sinh trả lời theo sự thật. Diệp tiền bối, tên đầy đủ của nàng ấy là gì? Cũng ở Huyền Quang Đại Lục, ngươi ở nơi nào gặp được nàng ấy? Thái Dương chân nhân truy hỏi, vẻ mặt có chút kích động. Cửu Giao Cổ là lúc ta ở hạ giới, Diệp tiền bối tặng cho ta không biết tên đầy đủ của Diệp tiền bối, đến Huyền Dương giới thì chưa từng gặp nàng ấy. Vân Trường Sinh nói theo sự thật. Hạ giới. Thái Dương chân nhân có chút thất vọng. Hắn nghĩ một chút, hỏi, có thể hình dung cho lão phu một phen diện mạo của nàng hay không, thần thông tương quan cũng được. Cái này không phải vãn bối không muốn nói cho tiền bối, trưởng môn sư bá có lệnh, bảo chúng ta không thể tiết lộ ra ngoài tin tức Diệp tiền bối. Vân Trường Sinh vẻ mặt khó xử. Lão phu chỉ là muốn biết diện mạo cùng thần thông của nàng, sẽ không nói cho người khác, trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Thái Dương chân nhân giọng điệu ôn hòa, lại lấy ra một cái bình sứ màu đỏ, dùng một loại giọng điệu dụ, hoặc nói thật với lão phu, bình Cửu Dương Đoán Linh Đan này cũng là của ngươi. Vân Trường Sinh hơi do dự, nói đơn giản một lần diện mạo cùng thần thông của khí linh. Hắn vốn muốn nói dối, nhưng vì việc này đắc tội một vị tu sĩ hợp thể quá không sáng suốt, trải qua một phen cân nhắc, Vân Trường Sinh vẫn là quyết định bẩm báo theo sự thật. Thái Dương chân nhân đôi mắt sáng ngời. Hắn phất tay áo, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật, có thông thiên linh bảo, tài liệu luyện khí, đan dược, phù triện, xác yêu thú bậc 6 v.v. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.